Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, từ Tô Châu đi Thượng Hải lộ, quả nhiên bị phá hỏng rất nhiều, còn không có sự thượng cao tốc, đường mạch liền hạ hai lần xe, đem đổ ở trên đường chiếc xe đẩy ra, nhường ra con đường, đúng vậy, hắn một người đem này đó xe toàn bộ đẩy ra, hắc tháp sự kiện lúc sau, đường mạch sớm đã phát hiện. Chính mình ở có được dị năng ở ngoài, thân thể điều kiện cùng tố chất tâm lý đều có cực đại đề cao. Một phương diện là thân thể điều kiện thay đổi, sức lực biến đại, thị lực tăng lên, khôi phục năng lực tăng cường, làn da cũng trở nên cứng rắn như thiết. Ở đường mạch lừa dối tiền tam khôn làm chính mình đi cốp xe lấy quần áo khi hắn cố ý dùng cốp xe khóa khấu thử một chút chính mình làn da cứng rắn trình độ. Lòng bàn tay là người toàn thân làn da chung nhất non mịn địa phương chi nhất. Sắc bén khóa khấu xẹt qua lòng bàn tay, không có lưu lại một đạo miệng vết thương, thậm chí liền cảm giác đau đớn đều không rõ ràng, vì thế đường mạch mới quyết đoán mà phản kích Tiền Tam Khôn. Cũng đúng là bởi vì thân thể điều kiện đề cao, Tiền Tam Khôn thọc hướng hắn cẳng chân kia một đao không có thể thọc xuyên hắn xương cốt. Chỉ là lưu lại một đạo vết máu. Về phương diện khác là tố chất tâm lý đề cao, đường mạch từ nhỏ đến lớn không đến quá một chương tam hảo học sinh giấy khen. Nhưng cũng chưa làm qua chuyện xấu, ăn trộm ăn cắp, không có, thậm chí liền khảo thí gian lận hắn cũng lười đến đi làm money. Đây là hắn lần đầu tiên giết người. Cho dù là tự vệ phản kích, không cẩn thận thất thủ giết Tiền Tam Khôn, hắn cũng giết người. Chính là trừ bỏ kia trong nháy mắt kinh hoàng cùng vô thố. Hắn thực mau liền bình tĩnh lại, tự hỏi kế tiếp nên làm sự. Hắn cũng không biết chính mình là bởi vì thân thể đột biến mà trở nên máu lạnh. Vẫn là bản thân liền như thế, đường mạch dùng dư quang nhìn mắt ghế điều khiển phụ thượng thư. Chuyển khai tầm mắt, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía trước, tiếp tục lái xe, bởi vì muốn thanh không mặt đường. Một giờ xe trình bị vô hạn kéo trường, không trung nổi lên mặt trời, đường mạch vừa mới xử nhập Thượng Hải địa giới. Còn không có hạ cao tốc, khoảng cách thu phí chạm còn có 2 km, 7 chiếc xe liên hoàn theo đuôi, đem cao tốc lộ phá hỏng. Đường mạch xuống xe, bắt đầu xe đẩy, kéo kẹt, chống chảy không người cao tốc, lốp xe trên mặt đất cọ sát thanh âm rõ ràng vang dội. Này 7 chiếc xe theo đuôi nghiêm trọng, phía trước 4 chiếc xe đã bị áp thành môn ném đĩa. Đem cao tốc lộ trung gian rào chắn đâm cho 7 đảo 8 oai. Đường mạch từ sau đi phía trước từng chiếc mà đem xe dịch khai. Phế đi nửa ngày sức lực, rốt cuộc dịch tới rồi đệ nhất chiếc, vẫn là một chiếc siêu xe. Đường mạch cười một tiếng, đệ nhất chiếc xe là một chiếc Maserati xe thể thao. Hỏa hồng sắc thân xe giờ phút này bị đâm cho chia 5 x 7. Dù sao cũng là siêu xe, bị đâm thành như vậy, lốp xe cũng như cũ khảm ở bánh xe, không tới chỗ loạn lăn. Thê hàn gió thu thổi qua, đường mạch dùng sức mà đẩy ra này chiếc Maserati, đang ở hắn chuẩn bị kéo ra chính mình cửa xe khi. Hắn đột nhiên dừng lại động tác, xoay người ngưng mi, ai? Trả lời hắn chính là sàn sạt tiếng gió, đường mạch không có mở ra cửa xe, hắn đứng ở xe bên, ngón tay ấn ở trên cổ tay que diêm hình xăm thượng. Lạnh lùng mà lại hỏi một lần, ai ở nơi đó, như cũ không có người xuất hiện, đường mạch cũng không sốt ruột, hắn đi bước một mà đi hướng kia chiếc bị đẩy ra Maserati. Hắn bước chân phóng thật sự nhẹ. Thân thể căng chặt, tùy thời cảnh giác khả năng phát sinh dị biến, hắn tay ấn ở Maserati báo hỏng trên thân xe, đang muốn kéo ra, đột nhiên liền nghe một đạo run rẩy thanh âm vang lên. Đừng, ta ra tới, ta chính mình ra tới, ta không có ác ý, đường mạch ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia từ Maserati mặt sau đi ra tuổi trẻ nam nhân. Đây là một cái tóc đen thanh niên. Thân cao nhìn ra 180, ăn mặc một kiện hơi mỏng màu trắng áo sơ mi, hạ thân ăn mặc quần jean, hắn quần áo bị quát đến rách tung tóe, dính không ít vết máu, hắn trên người cũng có vài đạo vết thương, nhưng đều kết sẹo, không hề đổ máu. Gió lạnh chung, người này môi đông lạnh đến phát tím. Hắn run run rẩy rẩy mà giơ lên đôi tay, từ xe sau đi ra, ánh mắt hoảng sợ mà nhìn đường mạch. Ta là này chiếc xe chủ nhân, ta không ác ý, ta vừa rồi nhìn đến ngươi xe đẩy. Nếu ta muốn tập kích ngươi, khẳng định sấn vừa rồi ngươi xe đẩy thời điểm động thủ. Đường mạch nhìn hắn, nhìn quét trong chốc lát, nói, vừa rồi ta xe đẩy thời điểm như thế nào không phát hiện ngươi. Thanh niên nói, ta vừa rồi tránh ở cao tốc lộ hạ, nơi này quá lạnh, nơi đó có rất nhiều thảo, hơi chút ấm áp một chút. Ta ngày hôm qua buổi sáng lái xe từ Nam Kinh hồi Thượng Hải. Mau đến Thượng Hải thời điểm, mặt sau xe không biết vì cái gì toàn bộ đánh tới. Ta tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình bị vứt ra cửa sổ xe. Nhưng là ta cư nhiên không chết. Sau đó ta liền phát hiện, hắn trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Ta phát hiện, những cái đó theo đuôi trong xe, đều không có người, liền một giọt huyết đều không có. Đường mạch ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn hắn, cũng không có như vậy thả lòng cảnh giác, nói, bọn họ biến mất, hắc tháp công bố trò chơi bắt đầu thời điểm, ngươi khả năng bởi vì tai nạn xe cộ đang ở hôn mê. Hiện tại toàn thế giới chỉ còn lại có không đến 500 triệu người. Những người khác, đường mạch duỗi tay, chỉ những cái đó theo đuôi chiếc xe, đều giống như bọn họ, không thể hiểu được mà biến mất. Thanh niên sợ tới mức mở to hai mắt. Ở gió lạnh chung run lập cập, hắn nhìn về phía những cái đó theo đuôi chính mình xe. Lại nhìn về phía đường mạch, nhỏ giọng mà nói, nhà ta liền tại Thượng Hải. Ngươi là đi Thượng Hải đi. Ngươi có thể hay không mang lên ta một cái? Ta vừa rồi thấy được, ngươi sức lực rất lớn, có thể đem này đó xe đều đẩy ra. Ngươi dẫn ta đoạn đường đi, ta sau khi trở về cho ngươi tiền. Ngươi muốn nhiều ít ta cho ngươi nhiều ít. Đường mạch nghe lời này, nhẹ nhàng mà cười, thanh niên không biết làm sao mà nhìn hắn. Đường mạch nói, ta là muốn đi Thượng Hải, mang ngươi đoạn đường cũng không có gì. Bất quá ngươi cảm thấy hiện tại thế giới này, tiền còn hữu dụng sao? Thanh niên giật mình tại chỗ, sắc mặt dần dần trắng bệch, tựa hồ lúc này mới minh bạch chính mình sắp gặp phải sẽ là như thế nào một cái thế giới. Đường mạch lên xe, thanh niên cũng ngồi trên ghế điều khiển phụ. Đường mạch bất động thanh sắc mà đem xe tòa thượng thư lấy ra, phóng tới chính mình chỗ ngồi nội sườn. Hắn vừa mới phóng hảo thư, quyển sách này liền chậm rãi biến mất. Đường mạch thoáng kinh ngạc một chút, thực mau khôi phục bình tĩnh, mang theo thanh niên cùng nhau lái xe đi trước Thượng Hải. Ta kêu Lê Văn, thanh niên quấn chặt đường mạch mượn cho hắn một kiện áo khoác. Run bần bật mà nói, thật sự cảm ơn ngươi, ta mới vừa tỉnh lại không đến 2 cái giờ, có chạy tới phía trước thu phí trạm, nhưng nơi đó không ai, ta không biết nên làm cái gì bây giờ liền về tới chính mình xe nơi này. Không bao lâu liền thấy được ngươi, ngươi sức lực thật sự rất lớn, ta áo gió liền đặt ở trong xe, nhưng xe bị đè dẹp lép, ta vô pháp lấy ra tới. Thiếu chút nữa đông chết. Ta kêu đường mạch nhìn như tùy ý hỏi một câu. Ngươi sức lực không lớn sao? Lê Văn lắc đầu, hẳn là cũng không phải rất lớn. Dù sao vô pháp đẩy ra những cái đó xe, cũng vô pháp đem tà áo gió lấy ra, nhưng ngươi không chết. Không phải sao? Lê Văn nghe vậy, mờ mịt mà nhìn về phía đường mạch. Đường mạch một tay lái xe, nhàn nhạt nói, như vậy đại tai nạn xe cộ. Ngươi đều còn sống, còn không có thiếu cánh tay thiếu chân, ngươi liền không cảm thấy, thực không thích hợp sao? Lê Văn ngây người, đường mạch không nói thêm nữa. Lê Văn cũng cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là vẻ mặt của hắn đều biểu lộ ở trên mặt. Đường mạch dùng dư quang nhìn hắn một cái, liền biết người này khẳng định là ở tự hỏi, thân thể của mình đã xảy ra cái gì dị biến? Như thế nào khôi phục năng lực như vậy cường, còn chưa có chết. Đường mạch nhìn như thoải mái mà lái xe, kỳ thật lực chú ý vẫn luôn đặt ở Lê Văn trên người. Tại đây loại thời điểm, lẻ loi một mình tuy rằng an toàn nhất, nhưng là có một cái đồng bạn càng là chuyện tốt. Lê Văn hẳn là cùng hắn giống nhau, cũng tham dự quá nào đó hắc tháp trò chơi, sau đó còn sống, đạt được thắng lợi, người như vậy Đường Mạch không dám thiếu cảnh giác, bất quá bằng vào vừa rồi quan sát, Lê Văn tựa hồ thật là cái ngốc bạch ngọt phú nhị đại. Không có gì uy hiếp, hơn nữa nếu thật sự mặc kệ đối phương tiếp tục ngây ngốc mà đãi ở cao tốc trên đường. Đường Mạch thật đúng là cảm thấy, người này khả năng đến đem chính mình tìm đường chết. Lê Văn, Đường Mạch, ngươi có thể hay không nói cho ta, ở ta hôn mê thời điểm, hắc tháp rốt cuộc tuyên bố thứ gì? Đường Mạch đơn giản mà trình bày một chút hắc tháp sự kiện trải qua. Ngươi đi Thượng Hải là muốn tìm thân thích sao? Ta tại Thượng Hải rất quen thuộc, yêu cầu hỗ trợ sao? Lê Văn hỏi. Đường Mạch tuy rằng đi qua rất nhiều lần Thượng Hải, nhưng rốt cuộc không phải người địa phương, muốn tìm người cũng tương đối khó khăn. Hắn nói, ta muốn đi thị Bắc Lý tìm một người đệ tử, ta chỉ biết nàng tên, tính toán đi trước trường học tìm một chút nàng hồ sơ. Nếu nàng không ở trường học lại đi nhà nàng tìm một chút, nếu hai cái địa phương đều không ở, kia hắn cũng không có thể ra sức. Đây là hắn có thể vì thần côn làm duy nhất sự. Đường Mạch chưa nói ra bản thân còn tính toán đi tìm bạn tốt sự. Mỗi người đều đến có điều giữ lại. Hắn còn không có đối Lê Văn thành thật với nhau. Lê Văn nói, thị Bắc Lý, kia ở khu Tĩnh An. Nhà ta liền ở khu Tĩnh An. Ta sơ trung liền ở đàng kia thượng học. Ta bồi ngươi cùng đi đi. Phương tiện, Đường Mạch thần sắc cổ quái mà nhìn về phía Lê Văn. Đây là thật sự thiếu tâm nhãn, vẫn là lòng dạ sâu đến làm người cân nhắc không ra hắn suy nghĩ cái gì. Đường Mạch nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có khả năng là người trước. Lê Văn xuyên áo khoác, thân thể ấm áp nhiều, lời nói cũng nhiều lên. Chúng ta hạ cao tốc, trước đi ngang qua thị Bắc Lý. Đến lúc đó chúng ta liền đi vào trước tìm người. Người biết cái kia tiểu bằng hữu là cái nào ban sao? Nếu là biết lớp liền càng tốt tìm, tìm hồ sơ cũng hảo tìm đi, Đường Mạch, chỉ biết nàng tên, đúng rồi, nàng thượng sơ nhất, Lê Văn gật gật đầu, biết là sơ nhất cũng hảo tìm một chút, lại nói vài câu. Lê Văn do dự một lát, vẫn là nhịn không được hỏi, ta có thể hỏi một chút, Đường Mạch, ngươi biết, hắc tháp rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Vì cái gì có người biến mất, có người không có biến mất? Nói nhiều như vậy, kết quả là chỉ là muốn hỏi những lời này. Lê Văn tai nạn xe cộ hôn mê đến bây giờ. So Đường Mạch thiếu hụt cả ngày thời gian, cũng ít rất nhiều tin tức. Hắn trợ giúp Đường Mạch, một phương diện là cảm tạ đối phương mang chính mình hồi Thượng Hải. Về phương diện khác là tưởng thu hoạch tình báo, biết chính mình tình cảnh hiện tại. Bất quá hắn hỏi như vậy, đã nói lên hắn rất có thể không tham dự quá hắc tháp trò chơi. Đường Mạch hơi hơi túc khẩn mày, không có tham dự trò chơi người cũng có thể sống sót. Hắn nhấp nhấp môi, suy tư trong chốc lát, tưởng hảo nên như thế nào trả lời Lê Văn, nhưng liền ở hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, đột nhiên, một đạo to lớn vang dội vui sướng tiếng ca vang vọng toàn bộ Thượng Hải. Thanh dục, thanh dục. Thanh dục leso say thanh dục euo say thanh dục energis payo dai. Trong trẻo giọng nữ qua đi, bọn nhỏ giọng trẻ con hợp sướng vang lên, vui sướng sung sướng tiếng ca cùng tĩnh mịch thành thị không hợp nhau. Nó lại như cũ không ngừng sướng, Đường Mạch trực tiếp phanh lại, Lê Văn kinh hoàng mà ngẩng đầu, nhìn về phía kia tòa huyền phù tại Thượng Hải trung tâm thành phố trên không thật lớn hắc tháp. Một chỉnh đầu cảm ơn tiết nhạc thiếu nhi sướng xong sau. Hắc tháp thượng lập lòe ngũ thải quang mang biến mất, Đường Mạch ngưng thở, nhìn kia tòa hắc tháp, sau đó chỉ nghe, leng keng, hoa hạ một khu nhập cư trái phép khách phó văn đoạt thành công mở ra hắc tháp tầng thứ nhất. 3 phút sau, toàn hoa hạ khu người chơi bắt đầu công tháp, leng keng, hoa hạ một khu nhập cư trái phép khách phó văn đoạt thành công mở ra. Leng keng, hoa hạ một khu nhập cư trái phép khách phó văn đoạt. Hắc tháp lần đầu tiên đem tin tức bá báo 3 lần. Đường Mạch hai tròng mắt trợn to, trong tai không ngừng quanh quẩn câu kia, bắt đầu công tháp. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên trước mắt tối sầm, cả người đi xuống rơi xuống. Tác giả có lời muốn nói. Hắc tháp, thanh dục phó văn đoạt tương đương, giải hoa tương đương, xu đường đường, ai là phó văn đoạt, ta mẹ nó muốn chém chết hắn. Min, tu, phó văn đoạt, thăng ta tức phụ muốn chém chết ta, ta nên làm cái gì bây giờ, online chờ cấp thăng không biết có phải hay. Không đề tài vấn đề, vẫn là xuẩn tác giả viết đến không tốt, chúng ta áng văn này có điểm lãnh tương đương ngày mùa đông. Lạnh hơn lạp, lãnh đến run bần bật, ôm lấy tiểu thiên sứ nhóm sưởi ấm. Chúng ta nỗ lực đổi mới bằng ba bằng cảm ơn Tế Thanh Minh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 11 tháng 11 năm 2017 03:50 quả đen chi thần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 11 tháng 11 năm 2017 01 Sa Lam tựa Lam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 13 tháng 11 năm 2017 21:32 Hòa Lấy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 13 tháng 11 năm 2017 41:06 Hòa Lấy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 13 tháng 11 năm 2017 41:21 Nha Nhi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 14 tháng 11 năm 2017 17:45 Phong Tụng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 14 tháng 11 năm 2017 30 Muốn gặp được một bó quang ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 14 tháng 11 năm 2017 36:09 Trăng sáng sao thưa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 19 tháng 11 năm 2017 12:32 Trăng sáng sao thưa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 19 tháng 11 năm 2017 18:21 Thượng Tà ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 19 tháng 11 năm 2017 34:50 Thả đem tân hỏa thí trà mới ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 21 tháng 11 năm 2017 05:55 Hết chương.